Chương 3180, ta muốn để ngươi biến thành trò cười. Nhưng Trần Phong không sợ hãi chút nào, chỉ là nhìn Hoa Lãnh Xương một chút, mỉm cười nói, tại cái này chờ ta, sau đó liền quay người, trực tiếp hướng nghị sự đại điện mà đi rất nhanh, chính là đến trung tâm sân phòng, nghị sự đại điện trước đó nghị sự đại điện, cao rộng vô cùng, một bên chiều dài vạn mét cự, như thế cự đại một tòa kiến trúc, cơ hồ có thể so với một tòa sân phòng. Nhưng là hết lần này tới lần khác chỉ có một tầng, bởi vậy, QNZ tạo thành một tầng cực kỳ không gian thật lớn sâu. Xa cao rộng, mà to lớn man hoang kiến tạo đại điện lớn trên tảng đá hiện đầy đao búa phòng thai gọt dấu vết, đó là gia tộc hiên viên các vị tổ tiên dùng bàn tay từng khối chặt gọt xuống tới kiến tạo mà thành tòa này đại điện. Từ khi gia tộc hiên viên tồn tại chính là đã tồn tại, Trần Phong lại tới đây. Không tự giác chính là bị cái kia cỗ trang nghiêm khí tức lây, hắn hít một hơi thật dài, sau đó bước vào trong đó tiến vào nghị sự đại điện về sau. Trần Phong chính là nhìn thấy, tại nghị sự đại điện cái này cực kỳ cao rộng không gian bên trong, vô biên trống trải, chỉ có tại tận đầu mười mấy cái trên chỗ ngồi vừa rồi ngồi người gặp Trần Phong sau khi đi vào, đám người ánh mắt đồng loạt, toàn bộ đều là rơi vào của hắn trên thân. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, dậm chân hướng về phía trước từng bước một, vô cùng trầm ổn, không có chút nào bối rối trên mặt hắn, QNZ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là một song trong con ngươi, lại là lộ ra không ra được kiên nghị tại. Chính trung gian vị trí, có ba cái cao cao chỗ ngồi song song đứng ở đó bên trong một cái chỗ ngồi, hơi cao một chút, hiên viên tử hề chính ngạo nghễ ngồi ở tại bên trên tại hắn tay phải một bên, thì là hiên viên khiếu nguyệt lông mày vặn lên. Rõ ràng trong lòng có lo âu nồng đậm mà tại bọn họ hai người dưới tay, Trung Phong Lâm đang đứng ở đằng kia. Từ khi Trần Phong sau khi đi vào, ánh mắt của hắn liền rơi vào Trần Phong trên thân, trên mặt thật đắc ý, còn có cười trên. Nỗi đau của người khác còn lại trưởng lão nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, thì hơn phân nửa tràn đầy đồng tình tiếc hận, còn có thương hại khi bọn hắn nhìn thấy Trần Phong cùng nhau đi tới, thần sắc không có chút nào biến hóa, càng không bất kỳ lo âu nào thời điểm. Sắc mặt đều là lặng yên không một tiếng động ở giữa thay đổi. Trần Phong kẻ này, như thế trầm tĩnh đúng vậy à, không chừng sau một tháng chiến đấu, hắn còn có chỗ hy vọng cái kia ta nhìn cu nở dê treo, trừ phi trong một tháng này. Của hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, nếu không tuyệt đối không thể nào là Dư Thái Hồng đối thủ. Vâng, ta nhưng nghe, lần này Dư Thái Hồng bế quan về sau, thực lực rất nhiều tăng tiến, thần nguyên đã gia tăng đến 10 đạo, ngưng luyện đi ra thần nguyên chiến thể. Phi thường cường hoành. Trần Phong cầm cái gì cùng hắn so, chỉ bằng cái kia gà mở còn không có ngưng tụ thành thần nguyên hoàn thành thể thần nguyên hình thức ban đầu sao? Mà hiên viên khiếu nguyệt nhìn thấy Trần Phong trên mặt trầm tĩnh, thần sắc về sau, từ từ, trên mặt hắn lo nghĩ cũng là biến mất, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí tựa ở chỗ tựa lưng phía trên, sắc mặt cu nở dê bình tĩnh lại, ngay cả hiên viên tử hề cũng là không khỏi âm thầm chấn kinh. Trần Phong đi tới gần, hiên viên tử hề nhìn lấy nàng, nhàn nhạt nói, Trần Phong, ngươi có nói sau một tháng sự kiện kia sao? Trần Phong chậm rãi chút đầu nói, đệ tử đã biết rõ sau một tháng, đệ tử muốn cùng Dư Thái Hồng quyết chiến tại triều ca thiên tử thành chi đỉnh. Mà vừa lúc này, đúng nhiên, đứng ở bên một bên dưới tay Trung Phong Lâm, miệng bên trong buộc phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Hắn nhìn lấy Trần Phong, bị di đạo, tử, ngươi thật đúng là khoe khoang đại khí, cái gì quyết chiến tại triều ca thiên tử thành chi đỉnh, giống như ngươi cùng Dư Thái Hồng là một cấp bậc cường giả đồng dạng, giống như ngươi có cùng hắn một trận chiến thực lực đồng dạng, cái này căn bản không phải một trận quyết đấu, đây là một trận giết chóc. Dư Thái Hồng có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi ép thành phấn vụn. Trong giọng nói của hắn mặt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, cùng đối với Trần Phong khinh thường. Trần Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không đánh toán lý sẽ hắn, mà hiên viên tử hề cũng không có ước thúc Trung Phong Lâm ý tứ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, nhàn nhạt nói, tự giải quyết cho tốt đi. Hắn nhìn về phía Trần Phong ánh mắt, liền như là nhìn một người chết đồng dạng, tiếp xúc đến dạng này ánh mắt, Trần Phong tâm lý lửa đằng một chút chính là đốt lên bớt. Quá, hắn cũng không có nhiều cái gì, chỉ là trong lòng một thanh âm tại điên cuồng quanh quẩn. Ta biết, các ngươi xem thường ta, cho rằng ta không phải Dư Thái Hồng đối thủ. Ta biết, tại các ngươi xem ra, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí, các ngươi nhìn mắt của ta thần, đều như là nhìn một người chết đồng dạng. Nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi, sau một tháng, ta sẽ hung hăng đánh mặt của các ngươi. Ta muốn để các ngươi biết rõ, hôm nay, ai sai. Trần Phong nhìn chằm chằm hiên viên tử hề một chút, một lời không phát, quay người liền muốn rời đi. Mà lúc này đây, Trung Phong Lâm cái kia tràn ngập trào phúng âm thanh tại sau lưng truyền đến. Trần Phong, coi chừng một chút, sau một tháng ngươi liền phải chết như vậy, chết dứt khoát một chút, nhớ kỹ, không cần trốn, cũng không cần quỷ cầu xin tha thứ cha nhờ kho y cho chúng ta gia tộc hiên viên ném càng lớn mặt lúc đầu, ngươi chiến bại mà chết liền đã đủ mất thể diện, cũng không để cho ta gia tộc hiên viên lại mất mặt nếu như vậy đi. Ra, đại điện bên trong đông đảo trưởng lão đều là mày nhăn lại lời này không khỏi quá phận một chu tờ mà Trần Phong thân hình, cũng đột nhiên ở giữa đã ngừng lại hắn chậm rãi xoay người lại, Trần Phong sắc mặt bình tĩnh như trước vô cùng, nhưng hắn trong ánh mắt lại như là phong bạo đồng dạng nổi lên vô cùng vô tận sát cơ. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm Trung Phong Lâm, mỗi chữ mỗi câu nói, Trung Phong Lâm, yên tâm, đến lúc đó, sẽ có người mất mặt, nhưng là mất mặt tuyệt đối không phải. Ta sau một tháng, ta Trần Phong, sẽ để cho ngươi bởi vì hôm nay, mà biến thành trò cười. Tay của hắn đông nhiên chỉ hướng những cái kia trưởng lão, nói, còn có các ngươi, cũng là sau một tháng, các ngươi hôm nay đối với ta Trần Phong nghi vấn, chính là một chuyện cười thôi. Trần Phong quay người liền đi, không chút do dự chỉ là sau lưng truyền đến Trung Phong Lâm, cái kia khinh thường cười to thanh âm rất nhanh, Trần Phong liền trở lại kính trong cốc hoa lãnh xương như trước đang nơi đó lo lắng. Chờ đợi, hỏi, Trần Phong sư huynh, bọn hắn bảo ngươi đi qua chuyện gì? Trần Phong mỉm cười dao động đầu nói, yên tâm đi, không có việc gì, ngươi Trần Phong sư huynh, ứng phó được đến sau đó. Hắn liền đối với Hoa Lanh Sương nói, Hoa sư muội, tiếp xuống mấy ngày nay ngươi nếu là vô sự lời nói, cũng có thể nhiều đến ta cái này kính trong cốc chiếu khán thanh mạc cùng vụ linh thuận tiện. Hắn nhìn một kính mắt cốc hậu sơn, nhẹ giọng nói, nhìn chằm chằm Chu Dương Băng một điểm Hoa Lanh Sương. Trong lòng biết bụng mình, điểm điểm đầu, yên tâm đi Trần Phong sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Trần Phong mỉm cười nói, đối với ngươi cũng không có cái gì không tốt. Chỉ là đi ra ngươi không cần lo lắng. Hắn đem chính mình tiếp cái kia đi tử vong chi hải tìm kiếm nhiệm vụ sự tình nói cho Hoa Lãnh Xương. Hoa Lãnh Xương sau khi nghe, không khỏi kinh hãi, run giọng nói, sư huynh, ngươi lại muốn đi tử vong chi hải.